Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 chân thực chức nghiệp bóng đá. Hắn, còn có thể nghĩ như thế nào? Ibrahimovic cười ha ha, ngay tại vài ngày trước, hắn đã phi thường minh xác nói cho huấn luyện viên trưởng cùng tầng quản lý. Hắn muốn rời khỏi đội bóng, sẽ không theo câu lạc bộ tục tâm. Hy vọng câu lạc bộ có thể thả người. Dương Dương cùng Vermaelen đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cha Chelsea lần này đi được kiên quyết như vậy. Xâm nhập tưởng tượng, Dương Dương có thể khẳng định là cha Chelsea khẳng định là cùng mấy nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng có tiếp xúc. Đối phương cũng nhất định là cho hắn một loại nào đó hứa hẹn. Bằng không mà nói, hắn sẽ không như vậy cùng Ajax đối nghịch. Dương Dương còn nhớ rõ, năm đó đào thảm Ajax cầu trong đội, AC Milan chính là một cái trong số đó. Mà bây giờ, mùa hạ đưa vào Chelsea không có kết quả MU, cùng Champions League tiểu tổ thi đấu cùng tổ AC Milan. Hiển nhiên lại là đào góc Chelsea cấp thiết nhất một cái. Kia câu lạc bộ thái độ đâu? Dương Dương quan tâm hỏi, sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi Ronald Koeman phạm vi năng lực. Hắn đương nhiên không hy vọng mình cầu thủ rời đội, nhưng cha Chelsea thái độ 10 phần kiên quyết, hắn cũng không có cách nào. Nhưng kỹ thuật tổng thanh tra Van Gaal cùng tầng quản lý ý tứ trước mắt đều còn không rõ ràng lắm. Chỉ là ta mơ hồ nghe nói, Van Gaal có khuynh hướng bán. Dương Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Lấy hiện tại châu Âu giới bóng đá thị trường hoàn cảnh, cầu thủ tập trung tinh thần muốn đi, hợp đồng mắt thấy lại đến kỳ, câu lạc bộ ép ở lại là không có kết quả tốt, thậm chí có thể là lưỡng bại câu thương. Đối Ajax tới nói, tốt nhất phương thức xử lý chính là trước tục tầm Chelsea. Mùa hạ lại thả người, dạng này có thể trừ lại đầy đủ thời gian đi chuẩn bị tiếp nhận nhân tuyển, mà lại cũng có thể bán đi một cái càng hợp lý giá tiền. Nhưng cha Chelsea hiển nhiên càng có khuynh hướng mùa đông rời đi, dạng này người mua móc ra chuyển nhượng phí sẽ khá thấp, nhưng cha Chelsea lại có thể có được càng nhiều chuyển nhượng đàm phán thẻ đánh bạc, vì chính mình tranh thủ đến cao hơn tiền lương đãi ngộ. Về phần giống AC Milan, bọn hắn nhiều tiền lắm của, mà lại cha Chelsea căn bản đá không được Champions League thi đấu vòng tròn. Cho nên căn bản không quan tâm là mùa đông vẫn là sang năm mùa hạ. Nhưng nếu như có thể mượn cơ hội này xáo trộn Ajax sĩ khí, đôi này đen đỏ quân đoàn quay về tiểu tổ đầu danh sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Chưa hẳn có thể bán được thành. Bởi vì lấy Croy cầm đầu một nhóm người trắng trợn công kích Van Gaal, cho rằng ý nghĩ của hắn quá cấp tiến, mặc kệ là đối trong câu lạc bộ bộ quản lý thể hệ cải cách, vẫn là đối câu lạc bộ kinh doanh lý niệm biến đổi, đều để người cảm giác đến không thể nào tiếp thu được, chỉ làm cho Ajax mang đến phá hư tính chất kết quả. Nhưng bất kể như thế nào, cha Chelsea đã bị phong giết. Trên danh nghĩa hắn là bởi vì đầu gối thụ thương, nhưng trên thực tế ai cũng biết, câu lạc bộ thương binh nhiều như vậy, liền hắn hào, lại một trận đấu đều lên không được. Dương Dương trong lòng tràn đầy thổn thức, bởi vì cái gọi là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Trước kia tại Almere thời điểm, hắn cảm thấy Ajax là bực nào cao cao tại thượng. Là Hà Lan nhất đẳng đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Luôn cảm giác Ajax hết thảy đều là mỹ hào. Nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên ở giữa cảm thấy, nguyên lai hắn đã từng coi là núi cao Ajax, cũng chẳng qua là châu Âu giới bóng đá một gò núi nhỏ. AC Milan phải chăng có thành ý muốn mua Chelsea? Cái này ai cũng nói không rõ ràng. Nhưng liền dựa vào lấy một cọc hình như có còn không chuyển nhượng. Triệt để quấy đến Ajax trên dưới không được an bình. Cha Chelsea làm ra quyết định như vậy cũng không có sai. Hắn đã 26 tuổi. đang ở tại chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuổi tác. Nếu như bây giờ không thể chuyển nhượng, tiếp qua 2-3 năm, còn có ai muốn hắn? Kia Ajax có lỗi sao? Dương Dương cũng không thấy đến. Đứng tại câu lạc bộ lập trường, cứ như vậy thả đi cha Chelsea, vô luận như thế nào đều là không thể chịu đựng. Này bằng với là tại tái hiện thập niên 90 kia một trận thất bại. Càng quan trọng hơn là, còn lại cầu thủ sẽ thấy thế nào? Ibrahimovic không muốn đi sao? Van de Vaart không muốn đi? Nếu là câu lạc bộ tại cái này khẩn yếu quan đầu biểu hiện mềm nhũn, quả bóng kia đội còn muốn thế nào quản lý? Đương nhiên, đứng tại AC Milan cùng MU chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ lập trường đến xem, bọn hắn cũng không sai, cũng đều chỉ là ra ngoài tự thân lợi ích cân nhắc mà thôi. Thậm chí có thể hay không mua được cha Chelsea đối bọn hắn không có chút nào trọng yếu. Không có cha Chelsea, còn không có đặc biệt Rainbow Đông, đặc biệt Rainbow Nam. Dương Dương đột nhiên ý thức được, phát sinh ở trước mắt mình một màn này, nhưng không chính là chân thật chức nghiệp bóng đá sao? Trước mắt đội một rất nhiều cầu thủ đều thân thể mang thương. Sông có kém tổn thương, O'Brien đầu gối có tổn thương, Pierna là mắt cá chân, còn có Van de Vaart, những người này trên thân đều mang theo đủ để ảnh hưởng đến bọn hắn tranh tài thương thế. Phong sát cha Chelsea về sau, cánh phải sẽ là một đại vấn đề. Nói đến đây, Maxwell nhìn về phía Vermaelen. Nếu như Coleman để Huizinga đá cánh phải, như vậy trung lộ liền thiếu nhất danh trung vệ. Cái này chính là của ngươi cơ hội. Vermaelen nghe đến đó, cái này mới chính thức cảm nhận được đội một đang hướng phía mình ngoắc. Mặc kệ Ajax trước mắt như thế nào loạn trong giặc ngoài, nhưng từ trình độ nào đó tới nói, đây đều là cầu thủ trẻ cơ hội. Schneider tuổi còn trẻ liền ngồi vững chủ lực. Van de Vaart tuổi còn trẻ chính là đội bóng đội trưởng. Còn có Huizinga cùng De Jong, bọn hắn cũng bắt đầu gánh cương chủ lực. Không cũng là bởi vì đội bóng tồn ở các loại vấn đề. Trước trận tiến công vấn đề cũng rất nhiều. Coleman gần nhất rất bình thường thích dùng Sông cùng ta cộng tác, nhưng cánh phải nhưng vẫn không có thể tìm tới một cái thích hợp biên. The Reader cùng Scola đều tại trên vị trí này không có lấy ra khiến người tin phục biểu hiện. Ibrahimovic chỉ hướng Dương Dương, ha ha cười nói, ta nhưng là phi thường chờ mong chúng ta mấy cái có thể tại đội một trong trận đấu gặp nhau. Có ngươi cùng Maxwell tại hai cánh chuyền bóng, Vermaelen ở phía sau trận tọa trấn, ta đè vào phía trước nhất, chúng ta bốn người đồng tâm, xem ai có thể đỡ nổi chúng ta. Thụy Điển tiền đạo lời nói này đến hào khí, thậm chí có chút tự đại, nhưng lại rất bình thường nghe được. Mặc kệ là Dương Dương, Vermaelen, vẫn là Maxwell đều nghe được 10 phần phấn chấn. Bọn hắn đều không chút nghi ngờ Ibrahimovic quyết tâm. Thụy Điển tiền đạo vì có thể xuất ra càng thêm chói mắt số liệu, vì có thể làm cho mình mau rời khỏi Eredivisie thi đấu vòng tròn, hắn tại quá khứ mấy tháng này thật 10 phần cố gắng. Mặc kệ là huấn luyện vẫn là tranh tài, Van de Vaart, Song, Schneider, Pierna, Estil, Galasek, De Jong, Maxwell, cha Chelsea, Ajax đội một cái này mấy tên chủ lực cầu thủ từng cái đều thực lực bất phàm. Nếu là thật có thể đem đội bóng bệnh thành một sợi dây thừng, lại vào Champions League bát cường cũng không phải là không có khả năng. Mà đối với Dương Dương tới nói, tiến vào đội một đã kinh biến đến mức không còn xa không thể chạm. Tiến vào tháng 11, toàn bộ Hà Lan rời bóng đá vẫn như cũ, còn đối Ajax tràn đầy lạc quan. Eredivisie vòng thứ 10, Ajax sân nhà nghênh chiến Alma. Tuy nói là tại sân nhà, nhưng Ajax mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ liền ném cầu. Về sau từ Ibrahimovic tại phút thứ 21 lật về một thành, nhưng 2 phút đồng hồ sau liền lại ném một cầu. Tranh tài tiến hành đến 10 phần gian nan. Mãi cho đến nửa chặng sau thứ 77 phút, chủ lực tiền vệ phòng ngự De Jong mới vì Ajax san đều tỷ số điểm số. Mà Alma cũng cuối cùng không có thể kiên trì đến cuối cùng. Bù giờ giai đoạn Đức Khắc kéo một lần vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Vì Ajax thắng được một lần penalty cơ hội, Đức Khắc kéo cũng mệt mỏi tích hai tấm thẻ vàng bị phạt ra sân. Galasek tự mình chủ phạt trúng đích, làm chủ đội hiểm lại càng hiểm bảo vệ ba phần. Bởi vì Ajax như trước vẫn là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Đội bóng gần giai đoạn biểu hiện cũng là tương đương không tầm thường. Lại thêm giữa tuần muốn đánh Champions League thi đấu vòng tròn. Tất cả mọi người đối Ajax có thể thủ thắng biểu thị hài lòng. Giữa tuần sân khách khiêu chiến Celta Vigo, huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman lòng tin 10 phần. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, hắn thậm chí cùng các phóng viên vui đùa nói, mình tại Barcelona đá bóng lúc 12 lần tao ngộ Celta Vigo, chưa từng bại một trận, không chỉ có trên miệng, Koeman còn trên đội hình ra sân tiến hành điều chỉnh. Rumani trước bên sân đường cầu thủ Mid Á, Ghana cầu thủ Yakubu đồng thời xuất hiện tại đội hình ra sân. Trong đó Yakubu có thể đá cánh phải từ biên đến bên cạnh vệ vị trí. Kỹ thuật tổng thanh tra cùng truyền kỳ giáo phụ ở giữa miệng cầm cũng lại lần nữa khai hỏa. Van Gaal tại lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Hắn đối Ajax thực lực tràn đầy lòng tin. Chúng ta có được chiến thắng hết thảy nhân tố. Vì cái gì không thể thắng đâu. Một mực ở tại Tây Ban Nha Croy rất nhanh tại truyền thông bên trên chỉ trích Van Gaal ngôn luận. Cho rằng đây là mù quáng tự đại. Ngoại trừ táo bạo, ta nhìn không thấy Van Gaal có thể cho Ajax lưu hạ bất kỳ vật gì. Nhưng kết quả trận đấu lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tiểu tổ thi đấu 2 tháng liên tiếp. Chỉ cần lại thắng một trận liền ra biên đang nhìn Ajax. Lại tại Balaidos sân bóng bị đá 10 phần hỏng bét. Lần thứ nhất tại Champions League bên trong ra sân từ đầu đá phải hậu vệ biên Yakubu tại phút thứ 25 liền đưa cho đối phương một cái penalty. Celta Vigo nước Pháp giữa trận Peter Luchin tự mình chủ phạt trúng đích. Đeo đội trưởng phù hiệu tay áo phát Pháp đặc đối với cái này cảm thấy phi thường bất mãn. Trả thù đối phương cầu thủ, dẫn tới một trương thẻ vàng, đem vắng mặt trận tiếp theo giao đấu AC Milan mấu chốt chiến dịch. Tranh tài lạc hậu, đội trưởng không kiềm chế được nỗi lòng, lại thêm tràng diện đá lên đến phi thường không có trương Pháp. Ajax rất nhanh lại ném cầu. Silvinho thành công đột phá Yakubu khu vực phòng thủ, trợ công Milosevic đánh vào một cầu, đem so với phân mở rộng vì 2-0. Cứ việc, nửa chặng sau mở màn về sau, sông rất nhanh vì đội bóng lật về một cầu. Nhưng thứ 63 phút, Yakubu sai lầm triệt để đem Ajax kéo về địa ngục. Cuối cùng, Ajax 2-3 bại bởi mấu chốt chiến dịch. Van de Vaart tại phút thứ 82 đánh vào một cầu. Nhưng Ajax đội trưởng đem vắng mặt giao đấu AC Milan mấu chốt chiến dịch. Cái này đem cho tuổi trẻ Ajax mang đến to lớn ảnh hưởng. Bản trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Hà Lan truyền thông lại một lần nữa đối Ajax quần công. Nhất là đối Koeman trận đấu này bài binh bố trận. Tỷ như xuất ra đầu tiên Mid Á căn bản không có bất luận cái gì biểu hiện. Mà Yakubu lại thành công để đối thủ đánh vào 3 cái cầu. Có truyền thông càng là dùng manga phương thức đến châm chọc Koeman cùng Yakubu. Cho rằng Ghana hậu vệ hẳn là cầm tới toàn trường tốt nhất cầu thủ. Bởi vì hắn đạo diễn Celta Vigo 3 cái dẫn bóng mà lại đều phi thường xinh đẹp. 27 lần phạm lỗi, là Celta Vigo gấp 3. Cái này trước kia là hoàn toàn không thể tưởng tượng, nhưng lại đầy đủ bộc lộ ra chi này tuổi trẻ Ajax táo bạo. Cùng bọn hắn mất khống chế cảm xúc, Van de Vaart chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Champions League tiểu tổ thi đấu còn có 2 trận, Coleman muốn để cho mình đội bóng đi được càng xa. Vậy hắn nhất định phải trước hết để cho đội bóng bảo trì bình thản. Đồng thời còn nếu có thể thủ được cầu môn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN